Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 845, Huyền Minh Thành. Những khả năng này không phải người. Vương Húc mấy người tập hợp một chỗ, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, rách nát tiểu thế giới, phồn vinh thành lớn, còn có giữ lại tại thần thoại kỷ nguyên nhận biết. Để cái này Huyền Minh Thành nhìn tràn ngập quỷ dị, chia ra nhìn xem, thu thập nơi này tình báo. 3 giờ sau chúng ta ở cửa thành hội hợp. Vương Húc nhìn về phía Mộc Nguyên Thánh Giả, sau đó lại nhìn về phía Bệnh Công Tử, nói, ngươi cũng đi, ta. Bệnh Công Tử sắc mặt trắng nhợt, yếu ớt nói ra, ta không được a, không nên xem thường chính ngươi. Ngươi năng lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vương Húc tuyển định Phương Đông, vừa đi một bên cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi là có đại cơ duyên người, yêu ma quỷ quái sẽ tự động tránh đi ngươi. Bệnh Công Tử nuốt một ngụm nước bọt, thuyết pháp này quá qua loa đi, nếu là hắn có đại cơ duyên người, làm sao lại bị người rút đi căn cốt, làm hơn 20 năm phế nhân? Chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy? Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra. Theo bản năng mắt nhìn Mộc Nguyên Thánh Giả, Mộc Nguyên Thánh Giả đối với hắn ánh mắt không phản ứng chút nào, nhanh chân hướng thành bắc mà đi. Bệnh Công Tử không còn cách nào khác, trong nội tâm phạm nói thầm, cắn răng hướng tây mà đi. Nghĩ thầm 3 giờ sau ở cửa thành hội hợp, dứt khoát ít đi mấy bước, sớm một chút về thành cửa trông coi đi. Thành Đông, quả nhiên một mảnh vui vẻ phồn vinh, cùng ngoại giới hoang vu hoàn toàn tương phản. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Quỷ sao? Vương Húc đi tại Thành Đông, vừa mắt thấy, người nơi này đều tại cuộc sống bình thường, mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Nhìn qua cùng bình thường thành thị không có gì khác biệt. Không có gì khác biệt, chính là khác biệt lớn nhất. Ngàn vạn dặm bên trong hoang tàn vắng vẻ, nơi này lại như thế phồn hoa. Không lo ăn uống, không phải quỷ là cái gì? Vương Húc gặp qua quỷ, mà lại gặp qua rất nhiều lần. Biết quỷ hình thành là bởi vì chấp niệm. Có chút quỷ thậm chí có thể hình thành quỷ, tái hiện mình sinh hoạt thôn trang. Đồ ăn chính là về phần cùng người bình thường đồng dạng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, căn bản không biết mình đã chết rồi. Nếu thật là dạng này, toàn thành người đều là chấp niệm hóa thành quỷ, Huyền Minh Thành chính là thuộc về bọn hắn quỷ. Phương này ẩn giấu đi đế mộ tiểu thế giới, chỉ sợ bí mật không nhỏ a. Đến tột cùng là cái gì chấp niệm, có thể để cho một thành người đều biến thành quỷ, một lần nữa ra ngày xưa cõi yên vui. Muốn biết, Huyền Minh Thành cũng không nhỏ, so với hắn thấy qua quá nhỏ thành đều lớn. Tòa này chiếm diện tích vạn dặm thành trì, tối thiểu sinh hoạt mấy tỷ Huyền Minh tộc nhân, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ tiếc, thành niên Huyền Minh tộc nhân đối nhân loại giống như rất có thành kiến. Hắn mấy lần ý đồ bắt chuyện đều không thành công, một câu chưa nói xong liền bị người đuổi đi, căn bản không chiếm được tình báo hữu dụng. Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm, chúng ta cùng một chỗ chơi trốn tìm. Vương Húc chính chẳng có mục đích đi lại, năm cái nhảy nhảy nhót nhót Huyền Minh tộc hài đồng từ đường đi miệng chạy tới, nhìn thấy bọn này tiểu hài, Vương Húc ánh mắt sáng lên, thành niên Huyền Minh tộc nhân, đối nhân loại rất có thành kiến, có hay không có thể từ những hài đồng này trên thân tìm kiếm đột phá khẩu. Tiểu hài, Vương Húc thay đổi nụ cười hòa ái, chủ động đi tới, ngươi là ai? Một tiểu nam hài ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Húc, nghi ngờ nói, trên đầu ngươi làm sao không có sừng a? Huyền Minh tộc bề ngoài cùng nhân loại đồng dạng, kém duy nhất đừng chính là trên đầu sừng. Vương Húc sờ lên trán, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền có một tiểu hài vượt lên trước nói ra, Ta mẹ nói qua, có cái gọi nhân loại chủng tộc, bề ngoài giống như chúng ta, trên trán liền không có sừng. Hắn nhất định là nhân loại, chúng ta đi mau, chớ cùng hắn chơi, nhân loại nhưng đê tiện. Tiểu Nam Hài còn muốn cùng Vương Húc nói cái gì, lời nói chưa mở miệng, liền bị đám tiểu đồng bạn lôi đi. Vương Húc nhìn âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ muốn vận dụng vũ lực, bắt người ép hỏi một chút. Không, những người này căn bản không phải sinh mệnh, mà là một loại chấp niệm, sinh hoạt tại mình quá khứ trong trí nhớ. Những người này đối bọn hắn chẳng quan tâm, là bởi vì bọn hắn không có làm ra khác người sự tình. Nếu như làm, rất khó nói sẽ khiến biến hóa như thế nào. Xem ra lấy nhân loại bề ngoài, rất khó cùng những này huyền minh tộc tiếp xúc đến. Ta được thay cái bộ dáng mới được. Vương Húc lắc mình biến hóa, bộ dáng chưa biến, cái trán lại bao dài ra một cái sừng, khí tức trên thân cũng biến thành huyền ảo, cùng chung quanh huyền minh tộc nhân giống nhau như đúc, khí chất thuyết pháp huyền chi lại huyền, nhưng là Philippines người, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Hoa đứng chung một chỗ, người trong nước lại có thể một chút phân biệt ra được. May mắn, Vương Húc tha hóa đại tự tại thần thông, thuộc về thưa thớt ngụy trang loại thần thông, không phải chỉ là tại trên trán làm cái sừng thú, có thể thành không được huyền minh tộc. Vị đại ca này, ta là từ nông thôn tới, nghe ngóng ngươi một chút, hiện tại là thời đại nào? Vương Húc hóa thân huyền minh tộc, tìm tới một vị bán hoa quả tiểu thương, dự định hỏi thăm bỗng chốc bị dừng lại thời đại. Tiểu thương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lần này không có xua đuổi hắn, mà là suy nghĩ một lát, mở miệng nói, tin tức này, ta muốn thu một bối phí dịch vụ, ngươi đưa tiền ta liền nói cho ngươi biết. Bối, Vương Húc nhìn về phía tiểu thương trên tay hắn còn có vừa bán đi hoa quả, lưu lại hai cái vỏ sò ngoại hình, giống như ngọc thạch đồng dạng tiền tệ. Đáng tiếc, Vương Húc căn bản không có bối, hắn cũng không phải thật huyền minh tộc nhân, làm sao lại có những người này tiền tệ, trên người ta không có bối, ngươi có thể nói cho ta biết trước sao, ta rất cần cái này, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Vương Húc ý đồ thuyết pháp cái này huyền minh tộc, không nghĩ tới hắn mới mở miệng, cái này bán hoa quả huyền minh tộc liền phẫn nộ, có nỗ lực mới có thể có hồi báo. Không có tiền cũng đừng có đi phiền phức người khác. Người cái này tham lam nông dân, nói chuyện làm sao cùng nhân loại đồng dạng vô sỉ. Huyền minh tộc không nhịn được xua đuổi hắn, tựa như tại xua đuổi kẻ lang thang đồng dạng. Vương Húc cau mày đi, tiếp xuống, lại cùng mấy người hỏi thăm. Nhưng mỗi người đều muốn cầu hắn nỗ lực thù lao, tựa như ở đây phiền phức người khác là rất nghiêm trọng sự tình. Không cho thù lao mới là sai lầm, nhìn vẻ mặt đương nhiên, không có tiền đừng đến phiền ta bộ dáng huyền minh tộc. Vương Húc phát giác được nơi này xã hội quy tắc, cùng nhân loại có rất lớn khác biệt, mặc kệ là trên địa cầu, vẫn là những thời không khác, bởi vì một chút việc nhỏ hướng người khác tìm kiếm trợ giúp. Mặc kệ là xin giúp đỡ người vẫn là bị xin giúp đỡ người. Đều cho rằng là chuyện đương nhiên, nơi này thì lại khác, phiền phức người khác liền muốn đưa tiền, mặc kệ ngươi là hỏi đường vẫn là hỏi khác, đều là công khai ghi giá, đối phương sẽ căn cứ độ khó cân nhắc thu phí tiêu chuẩn, thu lệ phí cảm niệm, lạc ấn tại trong lòng mỗi người. Vương Húc loại này không có tiền, còn ý đồ thu hoạch tin tức hành vi. Rơi vào rất nhiều mắt người bên trong đều mang khinh thường. Có người thậm chí sẽ nói hắn tham lam giống nhân loại đồng dạng. Tốt a, Vương Húc chính là nhân loại. Quả nhiên mặc vào huyền minh tộc túi ra, y nguyên khó sửa đổi trên người quen thuộc. Thế nhưng là từ nơi này, hắn lại có thể nhìn ra, huyền minh tộc là cái tương đối cứng nhắc, rất khó biến báo chủng tộc, mà lại bọn hắn đối nhân loại có rất lớn địch ý, loại này địch ý không phải giết ngươi, mà là loại kia thập niên 80-90. Cảng đảo người đối đãi đại lục người khinh thường. Ở đây được xưng là cùng nhân loại đồng dạng, liền cùng cảng đảo người mắng đối phương vì đại lục tử đồng dạng. Trong giọng nói có xem thường ý tứ, liên tiếp nửa giờ, Vương Húc đều một mực không thu được gì, chỉ là từ người qua đường trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được Huyền Minh thành phương Nam tại hạ mưa to, ngày mai từ phương Nam vận tới quả có thể muốn tăng giá. Tin tức này, để hắn càng thêm xác định nơi này là quỷ, bên trong sinh tồn đều là cùng loại quỷ đồ vật. Bởi vì hắn chính là từ phía nam tới, liên tiếp đi ngàn vạn dặm, thấy chỗ không có một ngọn cỏ, không có mưa to, cũng không có quả, thậm chí ngay cả cái vật sống đều không có, chỉ có một mảnh tử địa, phía ngoài hết thảy đều đã bị hủy diệt, chỉ có tòa này hóa thành quỷ Huyền Minh thành vẫn còn ở đó. Những người này, như cũ tại dựa theo trí nhớ của mình còn sống. Vợ chồng oán trách đồ ăn giá quá cao, tiểu thương oán trách thu thuế quá nặng, liền ngay cả người chấp pháp cũng tại làm theo việc công chấp pháp. Đây là cái vô cùng quái dị thế giới. Vương Húc tiếp tục du đãng, hắn chả không nổi đặt câu hỏi tiền, chỉ có thể từ chung quanh người trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ tình báo. Tại một cái quán ven đường bên ngoài, hắn nghe được mấy vị Huyền Minh tộc tu sĩ đang bàn luận một cái gọi đêm đại nhân vật, đứng lại nghe một hồi. Nguyên lai tại Huyền Minh trong thành còn có cái gọi đêm cao thủ. Hắn thông qua một cái tên là đấu bộ khảo hạch đồ vật, lập tức liền muốn đi thiên đình nhậm chức, hơn nữa còn là có thể thống lĩnh thiên binh 100 vạn đại thần. Đấu bộ, thiên đình, nơi này niên đại quả nhiên dừng lại tại thần thoại kỷ nguyên, hơn nữa còn là tại thiên đình không có nhảy diệt trước đó. Mặt khác, cái này đêm là ai? Thống lĩnh thiên binh 100 vạn, nghe vào rất lợi hại a. Người này phải chăng cũng thành chấp niệm, biến thành quỷ một bộ phận? Vương Húc lâm vào suy tư, nếu như cái này gọi đêm người, cũng là quỷ một bộ phận, cái này quỷ mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Dù sao, thiên đình mới là thần thoại thời đại hoàn toàn xứng đáng chúa tể già, đủ để trấn áp bách tộc, uy che trời hạ. Đêm có thể tại thiên đình bên trong đảm nhiệm đấu bộ chủ tướng, tu vi thấp nhất cũng là vô địch thánh giả, rất có thể là chuẩn đế, sẽ không cao hơn. Đại đế coi như tại thần thoại thế giới cũng không phải A Miêu A Cầu, mỗi cái đều là tộc quần kẻ thống trị. Một cái tộc đàn có thể ra một vị đại đế, liền có thể tại thần thoại kỷ nguyên đứng vững gót chân. Ra 3 vị trở lên đại đế chính là thống trị nhất trọng thiên cường tộc, giống như một giới chúa tể. Cái này đêm hẳn là thánh giả hoặc là chuẩn đế, chuẩn đế khả năng càng lớn chút. Nếu như chỉ là thánh giả, tại thiên đình loại kia địa phương còn không gọi được đại thần. Cái này gọi đêm người, sẽ không cũng biến thành chấp niệm a? Nếu như là, hắn tu vi có thể bảo tồn mấy phần, tuyệt đối đừng không bớt trừ a. Nghĩ đến khả năng có một vị có thể so với chuẩn đế quỷ, Vương Húc liền có chút không rét mà run. Chuẩn đế thế nhưng là chuẩn thất giai, cấp độ này cường giả khủng bố đến mức nào? Hắn tại vô ca lão tổ trên thân thấm sâu trong người. Oanh, không đợi Vương Húc nghĩ tiếp nữa, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh, đánh gãy hắn tất cả mạch suy nghĩ. Phát giác được cỗ ba động này, Vương Húc sắc mặt đại biến. Mộc Nguyên thánh giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?